này hư không tựa hồ chính mình niệm động liền có thể phá nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.